Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 368, tàn tật khôi phục. Một lát sau, Kakashi khôi phục lại yên lặng, một lần nữa đeo tốt mặt nạ cùng hộ ngạch, nhưng không lại che khuất mắt trái hắn nguyên bản che khuất mắt trái chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại Seragon cùng hắn hoàn toàn phù hợp, sẽ không vô duyên vô cớ địa tiêu hao chakra, tự nhiên không cần thiết lại che khuất, tuy rằng Seragon đã cùng ngươi hoàn toàn phù hợp, nhưng ngươi cũng không muốn nhiều lần sử dụng. Điểm ấy nói vậy ngươi nên cũng rõ ràng, Shiranui Zenma nói rằng, ta rõ ràng, Kakashi gật đầu. Shiranui Zenma hỏi, đúng rồi, Naruto bọn họ gần nhất thế nào? Kakashi nói rằng, Diện Ma vốn là thiên tư hơn người, vẫn luôn là cùng thế hệ bên trong kiệt xuất mà giải trừ cửu vĩ sau khi Naruto chakra lượng cùng với chakra năng lực khống chế đều có to lớn tăng lên. Gần đây cũng là tiến bộ nhanh chóng, Sakura năng lực tác chiến khá là khiếm khuyết. Có điều nàng ở chữa bệnh nhẫn thuật lên tựa hồ rất có thiên phú, ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn làm cho nàng thâm nhập tìm hiểu một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Shiranui Zenma nở nụ cười dưới. Naruto có hay không cùng ngươi oán giận cấp đề nhiệm vụ rất vô vị. Vẫn luôn ở oán giận, Kakashi nhún vai nói. Vì lẽ đó ta đã vừa mới dẫn bọn họ nhận một cái cấp C nhiệm vụ. Đem hộ tống một người tên là tên gì tới. Ngược lại là sóng chi quốc một cái lão thợ thủ công. Shiranui Zenma ngớ ngẩn, lập tức mới bừng tỉnh nhớ tới. Kakashi nói lão thợ thủ công quá nửa là nguyên tác bên trong cái kia Tazuna di Zabuza, hiện tại là vụ ẩn nhẫn chính quan, chắc chắn sẽ không lại đi làm giá rẻ sát thủ. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Kakashi chuyến này sẽ không có cái gì lớn khúc chiết, coi như thật gặp phải chuyện gì mang. Kakashi thực lực bây giờ tiến nhanh, đủ để đứng vào nhẫn giới 20 người đứng đầu, giải quyết lên nên cũng dễ như trở bàn tay. Kakashi sau khi rời đi, Shiranui Zenma lại sẽ Mỹ Thôn Diệp Quyển tìm tới, nhưng là chuẩn bị cho hắn khôi phục cánh tay nhớ năm đó. Mỹ Thôn Diệp Quyển cũng là Konoha thôn lừng lẫy đại danh nhân vật. Chỉ đứng sau tam nhẫn kết quả lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm, Mỹ Thôn Diệp Quyển bị đệ tam lôi ảnh đoạn đi một tay. Ninja cuộc đời liền như vậy chung kết. Konoha bây giờ chữa bệnh phát đạt, lấy Mỹ Thôn Diệp Quyển thân phận, cấy ghép cánh tay cũng không phải việc khó gì, nhưng muốn để cấy ghép cánh tay có bình thường kết ấn năng lực, nhưng hy vọng xa vời. Trước đây không lâu Sunet bệnh sợ máu bị chữa trị, Mỹ Thôn Diệp Quyển liền tìm tới nàng cho mình cấy ghép một cánh tay. Nhưng mà kết quả nhưng cũng không lý tưởng, nắm chiếc đũa vẫn còn không nhìn ra cái gì, kết ấn nhưng liền hạ nhẫn cũng không bằng. Tuy nhưng đã nhiều năm không có tham dự tác chiến, nhưng Mỹ Thôn Diệp Quyển như thế nào đi nữa nói cũng coi như số một cường giả. Nếu như có thể khôi phục kết ấn năng lực, đạt đến tinh anh thượng nhẫn trình độ vẫn là có thể cánh tay không giống Seragon như vậy yêu kiều. Trải qua Shiranui Zenma một phiên làm, hầu như không hề ngoài ý muốn, Mỹ Thôn Diệp Quyển cánh tay khôi phục bình thường kết ấn năng lực. Trải qua hai chuyện này sau khi Shiranui Zenma trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, từ lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đến nay, Konoha tích lũy tàn tật ninja tuyệt không phải một con số nhỏ. Chỉ cân nhắc trung nhẫn trở lên, khẳng định cũng có trên ngàn người. Những người này nếu như có thể giải quyết tàn tật vấn đề, một lần nữa trở lại ninja móc nối, tất nhiên có thể làm cho Konoha thực lực ở trong ngắn hạn có một cái tăng lên không nhỏ. Ngoài ra, còn có Seragon Uchiha diệt tộc sau khi lượng lớn Seragon đều bị ám bộ thu thập lên trước đó. Bởi vì Seragon khủng bố tiêu hao, hầu như không ai nghĩ tới cấy ghép những này Seragon, bởi vậy bị hơn nửa bao bọc. Chỉ có chút ít dùng cho nghiên cứu, hơn nữa cũng không nghiên cứu ra bao nhiêu đồ vật hiện tại Shiranui Zenma có thể giải quyết. Seragon nhân không xứng đôi mà sản sinh ngoài ngạch tiêu hao vấn đề. Tình huống tự nhiên không giống, xem ra có thể chọn một ít ninja. Cho bọn họ cấy ghép một viên hoặc hai viên Seragon thử xem. Shiranui Zenma nghĩ như vậy đến mấy tháng sau. Khoảng thời gian này tới nay, Shiranui Zenma mỗi ngày đều muốn rút ra chí ít một giờ trợ giúp trong thôn tàn tật ninja khôi phục thân thể. Chủ yếu là trung nhẫn, thượng nhẫn cánh tay tàn tật, dù sao đối với đa số ninja mà nói. Bởi vì kết ấn nhu cầu, chỉ có cánh tay tàn tật mới thật sự là then chốt tàn tật. Cũng là khó khăn nhất khôi phục tàn tật ngoại trừ trung nhẫn. Thượng nhẫn ở ngoài, một phần vẫn còn có trọng đại tiềm lực hạn nhẫn cũng chịu đến Shiranui Zenma trị liệu ngăn ngắn. Thời gian mấy tháng, Konoha thôn liền bởi vậy thêm ra hơn 1.000 tên thực lực không kém ninja mà theo nhiều lần luyện. Tập, Shiranui Zenma đối với âm dương độn nắm giữ cũng càng thuần thục. Mơ hồ chạm được tầng thứ mới ngày này, giữa lúc Shiranui Zenma một mình suy tư liên quan với cầu đạo ngọc vấn đề thời điểm. Đột nhiên được báo cho, liên quan với Hidden nghiên cứu lại có đột phá tính tiến triển, cho tới nay hắn đều rất muốn biết. Hidden bất tử sức mạnh đến tột cùng là cái gì, bởi vậy nhận được tin tức sau, Shiranui Zenma ngay lập tức liền tìm tới Harusame, Harusame đại sư. Hidden thân bất tử có mặt mày. Harusame nâng lên kính mắt, nhưng lắc đầu nói, không thể nói như vậy, nhưng so với trước đây, cuối cùng cũng coi như có chút không giống nhau. Shiranui Zenma chậm đợi đoạn sau, kỳ thực chủ yếu là tiên niêm thổ duyên cớ. Tiên niêm thổ, Shiranui Zenma ngẩn ra, tâm nói sao cùng tiên niêm thổ kéo lên quan hệ, không sai. Harusame gật đầu, sau đó chậm rãi nói, tiên niêm thổ cùng Hidden thân bất tử là ta gặp phải thần bí nhất hai thứ. Trước đây không lâu, ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nỗ lực đem hai người đặt ở cùng một chỗ nghiên cứu, kết quả không nghĩ tới càng thật sự phát sinh một chút kỳ dị tình hình. Tình trạng gì? Harusame, ta lấy tiên niêm thổ điều mực, ở Hidden trên người vẽ một chút phù văn, kết quả những bùa chú này càng cấp tốc tự mình tan vỡ, mà Hidden cũng chịu rất lớn thương tích. Shiranui Zenma hết sức kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Hắn trầm tư giây lát, lập tức nói rằng, Harusame đại sư, ta nghĩ nhìn ngươi nói tình huống. Harusame do dự một chút nói rằng, phù văn tan vỡ động tĩnh có chút kinh người, dễ tìm nhất một chỗ trống trải nơi, tốt. Shiranui Zenma gật gù. Sau đó liền dẫn Harusame cùng Hidden đi tới một mảnh trong hoang dã. Hidden bị ràng buộc ở sắt trên giá, trải qua những năm này giam cầm cùng dàn vặt, hắn vốn là có chút không quá bình thường, tinh thần trạng thái kéo dài chuyển biến xấu, đã có thể tính là bệnh tâm thần người bệnh, tuyệt đại đa số thời điểm đều nằm ở điên trạng thái. Các ngươi đem ta lão nhị tàng đi đâu rồi? Ta đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. Hidden gào lên, tiếp theo hắn ngữ khí biến đổi, lại bắt đầu tan nát cõi lòng địa khóc hào. Ta thần đại nhân, ngài tuyệt đối không nên vứt bỏ ta a! Ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Shiranui Zenma cùng Harusame đối với này đã sớm nhắm mắt làm ngơ. Harusame mở ra một cái đựng mực bình nhỏ, đề bút chấm mực rõ ràng. Này mực nước bên trong bao hàm tiên niêm thổ thành phần sền sệt cực kỳ, khiến chấm mực cái này tầm thường đến cực điểm động tác trở nên hơi mất công sức, hoặc là cùng với nói là chấm mực không bằng nói là xúc mực kéo lại ống tay áo. Harusame sau đó bắt đầu vẽ phù văn. Hidden thì lại nhất thời rơi vào hết sức hoảng sợ bên trong, cả người run rẩy gào thét không ngớt, phảng phất thấy quỷ bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.